Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ông Nội Mua Chồng. Câu chuyện Ông Nội Mua Chồng thì kể về hai nhân vật chính là Phan Nghị và Đường Ngự Thi. Nếu như đồng ý gánh trách nhiệm chăm sóc cả đời cho Đường Ngự Thi, tức là cưới cô làm vợ, thì Phan Nghị sẽ trở thành người thừa kế, giả tài cách xù mà cha anh để lại. Mặc dù anh đối với cô không mảy may có một chút tình cảm nào, nhưng vì điều kiện quá tốt nên cũng khó lòng từ chối. Cô ngây thơ vẫn nghĩ rằng anh cưới cô là vì tình yêu. Nào ngờ ngay cả trên giường anh cũng coi cô như người xa lạ. Và cùng theo dõi kết cục của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ông Nội Mua Chồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quá hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Nội dung một phần di chúc khiến một người đàn ông vốn từ trước đến giờ rất tỉnh táo mà bây giờ không khỏi tức giận. Thật sự quá hoang đường. Ông đã mất rồi còn vẫn thắng được ván cờ này. Người đàn ông cực kỳ tức giận mà vẫn không dám tin. Anh vốn có một cuộc sống yên tĩnh mà ra một phần di chúc này mà sắp có sự thay đổi lớn. Ông cho rằng tôi liền mặc định cho ông định đoạt hay sao? Tại sao bắt tôi cưới một người phụ nữ không quen biết gì chứ? Một lần nữa anh nhanh chóng xem nội dung di chúc. Chỉ cần anh bằng lòng ký tên là có thể tiếp thu sản nghiệp của bố anh. Một tập đoàn xí nghiệp lớn với hai mảnh đất được chia ở gần sườn núi. Cộng lại cũng giá trị gần tỷ cái biệt thự. Chỉ cần anh nhất định phải thay cha anh nhận nuôi một cô con gái nuôi. Và phải có trách nhiệm lấy cô làm vợ. Đường Ngự Thi, anh cắn răng nghiến lợi nhờ ba chữ này, trong lòng có nhiều phẫn uất, bất bình. Tại sao đã mất rồi mà vẫn hy vọng trở thành chúa tể cuộc đời của anh chứ? Hồi còn trẻ anh vì bất mãn bố anh, toàn theo ý của mình, sắp đặt cuộc đời anh mà một mạch anh rời khỏi nhà, ra ngoài tìm tòi, học hỏi, làm việc. Mặc dù trước mắt chỉ là trưởng phòng của một công ty nhỏ, ít nhất là đã có nền tảng tiến lên, coi như không hổ thẹn với lương tâm. Dì Châu cũng nói, nếu anh trong vòng 3 tháng không kết hôn với người phụ nữ này, anh sẽ không còn cách nào thừa kế toàn bộ tài sản, mà tài sản sẽ để lại cho Đường Ngự Thi. Anh không làm theo có nghĩa toàn bộ tài sản sẽ để lại cho một người phụ nữ xa lạ, vốn không có quan hệ này sao? Anh cảm thấy dì Châu thật ngơ mắt, không muốn tiếp nhận chỉ muốn xé nát ra. Vậy mà anh hít sâu một hơi, tạm thời kiềm chế lửa giận. Anh không thể xúc động như vậy. Đường Ngự Thi rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao có thể có được toàn bộ tài sản của nhà họ Phan chứ? Lúc anh không có bên bố mình, thời gian đó cô đã diễn trò gì vậy? Dì Trúc nói rõ là con gái nuôi, nhưng đơn giản như vậy sao? Cô không phải là lẳng lơ hám của sao? Nếu không bố anh từ trước đến giờ có thể bận tâm tới quyền lợi của cô chứ? Cô rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể mê hoặc bố của anh? Cô tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng bố anh chỉ là quan hệ tình cảm bố con nuôi bình thường sao? Anh thật sự rất hoài nghi. Kết luận như thế nào, anh sẽ không đem toàn bộ tài sản nhỏ Phan cho người khác. Hơn nữa lại là ngoài, không có máu mủ liên hệ gì. Đường Ngự Thi, cô có muốn cùng anh kết hôn hay không? Anh không nhận được ba chữ, Đường Ngự Thi, khiến anh khinh thường và khinh miệt. Cô, tôi cùng là nhân vật quan trọng gì trong lòng ba cô, mà như vậy chứ? Có phải là người tình hay không? Nếu không sao cô có thể có được lòng thương xót và tình yêu của bố anh? 10 năm trước cha mẹ anh ly hôn. Anh cố gắng van xin, nhưng bố anh vẫn không nói gì, cũng không buồn. Một gia đình vốn hạnh phúc, như vậy mà bị chia rẽ. Mà mẹ anh sau này lại tái giá, cũng có gia đình riêng của mình, quan tâm cho anh cũng ít đi. Anh mặc dù có bố, nhưng bố anh cũng bận rộn cả ngày lẫn đêm. Vì thế bố không thường ở bên cạnh anh, mẹ cũng không thương. Mặc dù anh có bố mẹ nhưng lại có cảm giác mình là trẻ mồ côi vậy. Vì vậy anh căm thù bố mình tới tận xương tủy. Vì vậy, năm anh 20 tuổi tự viết một phong thư, tự rời khỏi nhà, không trở lại nhà họ Phan nữa. Bố của anh cũng chưa bao giờ đi tìm anh. Hai bố con gặp nhau thì tính tình nóng nảy giống nhau. Giống như là hai ngọn núi lửa hoạt động, chiến đấu đến long trời lở đất, toàn kết thúc trong đau buồn. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, anh ở bên ngoài phấn đấu, sớm quên hình bóng của bố. Thậm chí đã quên, anh có một người bố giàu có này. Khi bây giờ anh 28 tuổi, anh lại nhận được tin chấn động, bố của anh đã mất rồi. Hiện nay, dì Trúc đối với anh như củ khoai lang nóng, anh không muốn nhận, bởi vì không muốn có một người vợ bất ngờ thế này. Nhưng nếu anh không nhận, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Phan sẽ cho một cô gái xa lạ. Điều này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net